Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 106, thánh nữ bắt sống tiểu đạo sĩ, sinh cái tiểu hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 06, thánh nữ bắt sống tiểu đạo sĩ, sinh cái tiểu hài tử. Từ kim bảo tháp tầng thứ 9, bên trong bắn ra một kiếm, kiếm khí phá hư không. Từ kim quang hoa phía dưới, tất cả mọi thứ tựa hồ ngưng trệ, đáng chết. Viên khiếu chu vội vàng đoạn đi pháp lực. Sau đó một kiếm này tiến đến mặt, liền bỗng nhiên tiêu tán. Từ kim bảo tháp quang mang thu lại, một lần nữa trở nên yên ắng. Nơi này rơi vào trong trầm mặc. Vẫn chưa được. Viên khiếu chu thấp giọng niệm một câu, cảm thấy đắng chát. Bắt trước đạo sĩ biểu tượng vết tích vô dụng, vẫn là cùng trước tao ngộ, không khác nhau chút nào. Từ kim bảo tháp bên trong âm thanh kia, bất quá chỉ là một sợi âm thần pháp lực tồn lưu. Nhưng cái này một sợi âm thần pháp lực, lại còn có thể có lưu thần trí, cũng có thể phân rõ phải chăng bản môn pháp lực, liền vô cùng hoang đường. Theo đạo lý nói, chỉ là một sợi âm thần pháp lực, làm sao có thể có bản thân thần trí, làm sao có thể phân rõ pháp lực căn nguyên. Hết lần này tới lần khác, cái này một sợi âm thần pháp lực, tựa hồ bởi vì bị từ kim bảo tháp chỗ bảo tồn, từ đó lộ ra cực kỳ cổ quái. Cao thâm mặt chắc, hắn bản mang theo may mắn chi niệm, thử nghiệm bắt trước đạo sĩ kia vận công khí tức biểu tượng. Có lẽ có thể giấu giếm được bản này thể đã chết một sợi âm thần. Nhưng hiện tại xem ra, y nguyên như thường ngày bình thường, không cách nào mở ra tầng thứ 9 bảo tháp chỗ ảo diệu. Cái này lại nên làm cái gì? Hắn không khỏi thấp giọng niệm một câu. Từ trước đến nay lòng dạ thâm trầm, tự hỏi suy nghĩ mưu đồ không kém ai, tâm ngoan thủ lạt càng hơn người viên khiếu chu. Trong mắt cảm thấy mờ mịt, như ở quá khứ, lại hoặc là đổi lại người khác, hắn tất nhiên tối nay giết đến tận cửa đi. Bắt sống đạo sĩ, khảo vấn công pháp, luyện hồn đoạt phách, nghiền xương thành tro. Nhưng là hiện tại, hắn đã có tự mình hiểu lấy. Hắn mang theo Bạch Hồng Tiên Kiếm, mời được Xích Diễm Sơn Yêu, bức bách hai tên Kim Y Trảm Yêu lại. Còn để trưởng giáo đệ tử mang theo luyện hồn thần phiên cùng hóa thi hồ lô, hợp lực vây giết đạo sĩ, đều suýt nữa bị đạo sĩ toàn diệt. Mà bây giờ đạo sĩ chiếm hắn Bạch Hồng Tiên Kiếm, hắn mất đi tiên kiếm, mất đi trưởng giáo cấp chiến lực, chỉ có luyện thần đỉnh phong bản lĩnh, mà lại đoạn đi một tay, lại không phải lúc toàn thịnh. Tương phản, đạo sĩ vốn là có trưởng giáo cấp chiến lực, lại lấy được tiên kiếm lợi, chỉ sợ đã có thể cùng vị kia nắm trong tay toàn bộ thôn Âm Sơn sở hữu chí bảo trưởng giáo đại nhân ganh đua cao thấp, này lên kia xuống, lão phu đánh không lại hắn. Viên khiếu chu ngữ khí đắng chát, nắm chặt quyền trưởng, trầm giọng nói, như đánh không lại hắn, lão phu làm như thế nào cướp đoạt hắn mạch này truyền thừa công pháp, mà mở ra từ kim bảo tháp, đạt được tiến thêm một bước con đường. Hắn tự biết bằng vào bản thân, tu luyện tới luyện thần cảnh đại thành, đã là cực hạn, bây giờ đã là đi vào già nua chi niên. Hắn có thể tấn thăng luyện thần đỉnh phong, đã là đến trận này cơ duyên. Đời này muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể dựa vào trong tay cái này từ kim bảo tháp ở trong ẩn núp thiên đại cơ duyên. Bây giờ hắn chỉ có bảo tháp, cũng không mở ra chi pháp, có được bảo sơn mà không thể sử dụng mảy may, thực tế vạn phần biệt khuất. Chẳng lẽ hắn viên khiếu chu đời này cũng chỉ có thể là thủ lấy này thiên đại cơ duyên, sau đó vượt qua quãng đời còn lại, tại tuổi già không cam lòng bên trong, thọ nguyên hao hết mà chết. Đúng vào lúc này, hắn chợt thấy dị dạng, phảng phất có người nhìn trộm. Vạn nguyên thần thư, là kia nghịch đồ. Viên khiếu chu lập tức đứng dậy, bọn họ bên dưới đệ tử cùng tu đi vạn nguyên thần thư, nguồn gốc từ hắn. Bây giờ trừ Mạnh Sơn Quân bị bảo thọ đạo nhân hàng phục bên ngoài, Còn có một tên đệ tử, lần trước bị hắn vứt bỏ, thành Liệp Yêu Phủ tù nhân. Liệp Yêu Phủ đúng là lấy vạn nguyên thần thư, đảo ngược truy tung bản thân. Sau đó hắn tựa hồ ngờ tới cái gì, thu rồi từ Kim Bảo Tháp. Không phải Liệp Yêu Phủ, là ta thôn Âm Sơn trưởng giáo. Hắn dùng dạng gì phương pháp, vậy mà có thể mượn nhờ Liệp Yêu Phủ lực lượng, để cho hắn sử dụng. Hẳn là đầu năm lúc, đi tới thôn Âm Sơn gặp hắn đại hạ người. Bây giờ chính là Liệp Yêu Phủ chân chính cao tầng. Nửa tay áo áo tím, vẫn là ngũ đại áo tím phủ chủ một trong. Viên Khiếu Chu không dám trì hoãn, lưu lại một kiện tà đạo chí bảo, làm sơ bố trí. Một khi có người tới đây, tất nhiên dẫn động tà bảo, bách quỷ làm loạn, giết chóc đột nhiên phát sinh. Thế là hắn loại sách tay từ Kim Bảo Tháp, vội vàng mà đi. Hắn đi quá khứ vị trí, đúng là Quảng Sơn vực. Hắn tại Quảng Sơn vực suýt nữa mất mạng, lại vẫn dám trở về Quảng Sơn vực. Ai có thể ngờ tới điểm này? Không có người ngờ tới điểm này. Như vậy hắn liền có thể an ổn ẩn thân tại Quảng Sơn vực. Cùng lúc đó, Viên Khiếu Chu trốn hướng Quảng Sơn vực đồng thời. Thôn Âm Sơn trưởng giáo lại đi tới Đại Hạ Vương triều phồn hoa nhất Trung Châu. Đại Hạ Kinh Thành, vị trí tại Trung Châu. Lúc này bầu trời phía trên, một con màu đen hạc giấy, vỗ cánh mà bay. Chỉ một lúc sau, hạc giấy rơi vào một cái sườn núi nơi, chợt phá tán, lại lần nữa gây dựng lại, hóa thành thôn Âm Sơn trưởng giáo diện mạo. Hắn nhìn về phía trong núi khe nước, thần sắc lãnh đạm, khe nước bên cạnh nham thạch bên trên, gấp lại lấy y phục. Nếu là nhìn kỹ phía dưới, đúng là cung trong kiểu dáng, mà ở khe nước bên trong, có một trắng noãn thân ảnh, vẫy vùng tại trong nước. Ngươi làm sao xuất cung rồi? Thôn Âm Sơn trưởng giáo thần sắc lạnh lùng, trong nước người, bỗng nhiên tựa đầu nhô ra mặt nước, ướt nhẹp tóc đen, dán tại trắng noãn trên mặt, nàng thanh lệ ngũ quan, mềm mại đáng yêu khí chất, như xuất thủy bạch liên. Làm người không khỏi tim đập thình thịch. Suối nước róc rách, gợn sóng cao thấp, khi thì mặt nước cao đến cái cổ, khi thì mặt nước thấp hơn ngực nơi, như ẩn như hiện, làm người suy tư vô hạn. Nhìn trưởng giáo nói lời này, nữ hài nhi kia cười nói, nghe nói trưởng giáo muốn tới kinh thành, đặc biệt xuất cung một chuyến, thế nhưng là 10 phần không dễ. Đương nhiên, như trưởng giáo nguyện ý đem cái môn này tạo hóa giấy linh thuật truyền xuống, sau này nếu muốn gặp ngươi, cũng liền 10 phần dễ dàng. Thôn Âm Sơn trưởng giáo thần sắc lạnh lùng, lên tiếng nói, ít nói lời vô ích. Nửa nén hương về sau, bản tọa muốn đi thấy Liệp Yêu Phủ áo tím, thương nghị đại sự. Nữ hài nhi này hơi ngẩng đầu, nháy nháy mắt, nói, không phải liền là ngoại giới xưng là tứ đại phó phủ chủ một trong trái vực áo tím chủ sự nha. Thấy cái kia xấu đồ chơi, không thể so thấy ta tốt. Thôn Âm Sơn trưởng giáo thản nhiên nói. Không đến nửa nén hương, nữ hài nhi lầu bầu âm thanh không thú vị. Sau đó mới nói, cái kia Phong Nguyên Sơn bên trên tiểu đạo sĩ đã khiêu khích các phe chú ý, nhất là đại hạ cao tầng. Hết sức cẩn thận, thôn Âm Sơn trưởng giáo khẽ gật đầu, nói, hợp tình lý, tuổi tác bất quá 20. Trẻ tuổi như vậy, nếu là luyện khí cảnh tu vi, liền coi như có thiên tư không tầm thường kỳ tài. Coi như phương tại tiên tông bên trong, đều có tư cách tấn thăng chân truyền đệ tử, mà vào luyện thần cảnh, càng là hiếm thấy trên đời khoáng thế chi tài. Nhưng này cái tiểu đạo sĩ lại thẳng vào luyện thần đỉnh phong chi cảnh, so đương thời 47 tuổi tấn thăng luyện thần đỉnh phong quốc sư còn muốn kinh thế hãi tục. Là trọng yếu hơn là, cái này tiểu đạo sĩ đã có trưởng giáo cấp chiến lực, càng cướp đoạt Bạch Hồng Tiên kiếm. Bây giờ tiểu đạo sĩ nên mạnh đến mức nào? Trưởng giáo muốn biết bây giờ đại hạ cao tầng đối với hắn đánh giá sao? Đại hạ cao tầng đối với hắn làm sao đánh giá? Thôn Âm Sơn trưởng giáo hỏi. Quốc sư thiên tư chi cao, có 102 đương đại, được vinh dự 3000 năm đến nay kinh tài tuyệt diễm nhất người. Ngoại giới đều công nhận quốc sư chính là 3000 năm vừa ra kỳ tài. Nữ hài nhi ung dung nói, tiểu đạo sĩ so với hắn càng thêm xuất sắc, có thể xưng có 102 cổ kim, chính là vạn cổ kỳ tài. Ca tụng là trích tiên, thật cao đánh giá, thôn Âm Sơn trưởng giáo chậm rãi nói. Liền không có nghĩ tới, hắn là có khoáng thế cơ duyên, sở dĩ như vậy kinh thế hãi tục, đương nhiên là có người cân nhắc qua, sở dĩ hiện tại cũng có người theo dõi tiểu đạo sĩ. Nữ hài nhi nói, tiểu đạo sĩ tuổi còn trẻ, làm người vạn phần sợ hãi thán phục, nếu như là có cơ duyên nơi tay, như vậy có thể xưng thiên đại tiên duyên, không biết bao nhiêu người tâm đầu hỏa nóng. Chỉ là tiểu đạo sĩ lộ ra quá mạnh, chấn nhiếp tất cả mọi người mà thôi. Kia cha được manh mối không có? Thôn Âm Sơn trưởng giáo hỏi. Cha không được manh mối. Nữ hài nhi nói, tựa hồ thật là tiên căn đạo cốt, trích tiên hạ giới, mới như vậy kinh thế hãi tục. Nếu là như vậy, coi như khó làm, khó làm. Thôn Âm Sơn trưởng giáo không khỏi cười lạnh một tiếng. Nói. Bất kể là trời sinh căn cốt, vẫn là hậu thiên gặp gỡ, với hắn mà nói, đều là để hắn trở thành vạn cổ kỳ tài tư bản. Mà đối với chúng ta tới nói, vậy đồng dạng không có khác nhau, không phải cũng có thể cướp đoạt cơ duyên sao? Như hắn thật sự là tiên căn đạo cốt, trưởng giáo sẽ làm thế nào? Nữ hài nhi lúc này hỏi, là thu về dưới trướng. Tiến hành trưởng khống, vẫn là ngay tại chỗ chu sát, luyện chế khôi lỗi, lại hoặc là, đoạt xá, tiểu đạo sĩ đã luyện thần đỉnh phong. Không người nào có thể đoạt xá thể xác, thôn Âm Sơn trưởng giáo từ tốn nói. Vậy ta ngược lại là có một phương pháp nha. Nữ hài nhi nháy nháy mắt, nói, phương pháp gì? Thôn Âm Sơn trưởng giáo hỏi. Thôn Âm Sơn chí cao pháp bảo. Có thể so với đạo môn tiên gia phẩm giai thanh linh ma vân cháo. Có thể đem tiểu đạo sĩ bắt sống. Trưởng giáo cấp chiến lực đều không thể bỏ chạy. Nữ hài nhi sắc mặt đỏ bừng. Thấp giọng nói. Chỉ cần trưởng giáo nguyện ý vận dụng này bảo. Đem tiểu đạo sĩ bắt về Phong Nguyên Sơn. Nhường cho ta đến huyết mạch của hắn. Cùng hắn sinh hạ hài tử. Chắc chắn có thiên tư tung hoành. Có lẽ còn tại bản thân hắn phía trên. Thôn Âm Sơn trưởng giáo trầm mặc không nói. Trưởng giáo đoạt xá anh hài nhi. Chẳng phải là liền có tiên căn đạo cốt. Nữ hài nhi lại khẽ cười nói. Tái sinh mấy cái. Thở nhỏ dạy bảo. Hảo hảo dạy dỗ. Tương lai càng là thôn Âm Sơn bên trong trụ cột. Trung thành với Sơn Môn. Thà chết không thay đổi. Tương lai thôn Âm Sơn. Chẳng phải là áp đảo bất luận tông môn gì phía trên. Hoàng đường, thôn Âm Sơn trưởng giáo quát lớn một tiếng. Lại ngừng tạm, thấp giọng nói. Nhưng là, cũng không phải không thể được. Thanh âm rơi xuống. Hắn lại nói mà không có biểu cảm gì nói. Nửa nén hương đến. Hắn ầm vang vỡ vụn. Hóa thành mảng lớn trang giấy. Sau đó ngưng tụ, hóa thành một con hạc giấy. Vỗ cánh bay cao, khe nước bên trong nữ hài nhi, che miệng cười khẽ, sau đó chui vào dưới nước, tựa như một đầu cá bơi, vẫy vùng trong nước, mà cùng lúc đó bảo thọ đạo trưởng, cũng không biết có người thèm thân thể của hắn, càng không biết có người muốn khi hắn nhi tử. Hắn đã đi tới Tinh La Sơn chỗ, lần trước tới đây, vẫn là đến người khác tông môn hưng sư vấn tội. Lần này tới đây, đã là đến từ nhà địa bàn thăm viếng tuần tra xem xét. Tiêu Hạc, bản tọa đến rồi, quán chủ, bây giờ có đệ tử tới đón. Thấp giọng nói, tiêu quan chủ buổi sáng đi ra ngoài, chưa trở về, bảo thọ đạo trưởng khẽ gật đầu. Đi vào Tinh La Sơn, lấy ra chứa đựng bạch quang hộp ngọc, Chờ đợi Tiêu Hạc trở về. Trôi qua một lát, Tiêu Hạc mới là trở về. Chỉ là trên thân mang thương. Sắc mặt tái nhợt, bái kiến quán chủ. Chuyện gì xảy ra? Bảo Thọ đạo trưởng cau mày nói. Cách Trương.